Yêu quái khách điếm, cuộc sống lắm gian truân của những kẻ phi nhân. Chương 18, chương 2, luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13, sau khi Đan Phong rời đi, mọi chuyện rất nhanh lại quay về quỹ đạo vốn có. Trong một khoảng thời gian dài, Liễu Vô Huyễn không còn nhắc đến việc tìm cố nhân Cầm Tô nữa, hẳn là sợ khơi lại nỗi đau về cái chết của Đan Phong. Bởi vậy, khi ta nói với hắn rằng muốn thực hiện lời hứa xuống núi tìm Vu Bất Nghi, hắn thoáng kinh ngạc ngẩn người, sau đó vui mừng đến cuồng dại, cuối cùng lại nước mắt nước mũi giàn rùa. Giờ đây, dưới chân núi là cảnh nhân gian thái bình, đại cục nước Sở đã định, tam hoàng tử Triệu Nam Lâm lên ngôi, Vu Bất Nghi vẫn vững vàng giữ vị trí quốc sư. Tuy rằng vài vị hoàng tử đều là đồ đệ của hắn ta, nhưng ta biết, Vu Bất Nghi vẫn thiên vị Triệu Thanh Huyền hơn cả. Nhưng khi gặp hắn ta, hắn lại ra vẻ chối đầy đầy, cứng miệng không chịu thừa nhận. Lúc ấy, hắn ngồi trong chính đường phủ quốc sư, khẽ thổi tách trà nóng, hỏi ta. Đoạn cửu nương đích thân xuống núi một chuyến, hẳn không phải chỉ để chế giễu ta vài câu, hay đơn giản là muốn hỏi tung tích Triệu Thanh Huyền. Nói đi, lần này ngươi vì chuyện gì mà tới? Ta ngửi hương trà thoảng qua, cười nhạt đáp. Vì Cầm Tô, Vu Bất Nghi hơi ngẩng lên, liếc nhìn ta, nói. Tiểu tử Liễu Vô Huyễn này không chịu bỏ qua hay sao? Nhiều năm nay ngầm thăm dò không ít, hôm nay rốt cuộc cũng hỏi đến ta rồi. Ta khẽ cười, giơ tay điểm nhẹ. Năm xưa Cầm Tô đi cùng với Diệp Trì Liên, ngoại y ra, hắn không biết nên lần theo hướng nào để tìm. Không tìm được người, hắn sẽ không cam lòng. Vu Bất Nghi hừ lạnh một tiếng, hắn nhớ dai thật đấy. Việc này đã qua hơn 200 năm rồi, vậy mà hắn vẫn không quên. Nghe Vu Bất Nghi nhắc đến 200 năm. Ta bỗng cảm thấy khoảng thời gian ấy tựa hồ như đã là chuyện của kiếp trước. Năm đó, Liễu Vô Huyễn còn là một thiếu niên kiếm khách nhân tộc, mang theo một thanh kiếm sứt mẻ gần như rỉ sét, từ bỏ phủ thượng thư ấm êm để bước chân vào giang hồ. Ai ngờ một lần bước ra ấy lại bước thẳng đến khách điếm yêu quái của ta, suýt nữa mất mạng nơi miệng sư tử, may nhờ Cầm Tô cứu giúp. Nhắc đến Cầm Tô, y cũng là bằng hữu lâu năm của ta. Nhưng Đoạn cửu nương ta kết giao bạn bè xưa nay không hỏi xuất xứ, chẳng màng hồi kết, chỉ cần hợp ý là đủ. Bởi vậy, dù quen biết nhiều năm, ta cũng chưa từng dò hỏi quá khứ của y, lại càng không biết y có quan hệ với Diệp Trì Liên. Nghĩ đến đây, ta lặng im một hồi lâu, không nói thêm lời nào. Không rõ đã qua bao lâu, Vu Bất Nghi đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nói. Trở về bảo tiểu tử kia. Nếu ta có tin tức của Diệp Trì Liên sẽ báo cho hắn. Ta khẽ cười, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng Vu Bất Nghi, nói. Hôm nay sao lại dễ nói chuyện vậy? Ta còn tưởng sẽ phải ở nơi rách nát này dây dưa vài ngày. Vu Bất Nghi cũng nghiêng người về phía ta, ánh mắt vàng nhạt thoáng nét cười, khẽ đáp. Đoạn cửu nương ngươi hiếm khi đích thân xuống núi, cũng không thể để ngươi uổng công. Ta khẽ nhướng mày, đứng dậy nói. Xem như ngươi còn có chút lương tâm, vì thế, ta miễn cưỡng giúp ngươi trông coi khách điếm thêm vài ngày vậy. Vu Bất Nghi bật cười, nhưng ngắn ngủi đến mức chẳng rõ là cười khẩy hay nhẹ nhàng, tóm lại nghe rất kỳ quặc. Ta vừa đến trấn nhỏ dưới núi, tuyết đã bắt đầu rơi. Ban đầu định nhanh chóng quay lại khách điếm, ta rảo bước vội vã hơn. Nhưng ngang qua quán mì bên đường, ta chợt nhớ đến Đan Phong. Thế là ta ghé vào quán. Định ăn một bát mì rồi mới quay về núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô mì nóng hổi được dọn lên, ta vừa cầm đũa chưa kịp động, khóe mắt bỗng bắt gặp một thiếu niên đang bước tới. Ta nhíu mắt nhìn kỹ, thấy y càng lúc càng gần, trên thắt lưng y đeo một miếng ngọc bội trong suốt, dưới ánh trăng càng thêm ấm áp, dịu dàng. Nhưng trong đêm tối, thứ ánh sáng ấy lại vô cùng nổi bật. Thiếu niên mang kiếm bên mình, dường như trải qua một chặng đường dài trong mưa tuyết. Khi đến dưới mái hiên quán, y phủi tuyết bám trên áo, không vội ngồi xuống, mà đưa mắt nhìn quanh như đang dò xét điều gì. Cuối cùng, y ngồi xuống bàn bên cạnh, mặt hướng về phía ta, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên bàn. Khi y ngẩng đầu, ánh mắt ta và y giao nhau. Y khựng lại, sững sờ, ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Thiếu niên hé miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng chỉ nhíu mày trầm tư. Bên ngoài gió tuyết không ngừng, ta lặng lẽ dùng bữa, bát mì nóng hổi tỏa hơi ấm. Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cuộc bước lại gần, hỏi. Cô nương, ta từng gặp cô nương ở đâu chăng? Ta cắn đứt sợi mì kéo lên, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ. Công tử thường dùng cách này để làm quen sao? Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên thoáng đỏ bừng, vội vàng đáp. Thật xin lỗi, tại hạ không có ý ấy. Chỉ là vừa rồi nhìn thần thái của cô nương, cứ ngỡ chúng ta từng gặp nhau. Ta lại cười, đưa tay làm động tác mời. Nếu công tử không ngại thì ngồi cùng ta một lát. Thiếu niên liền ngồi xuống. Ta chăm chú nhìn ngọc bội bên hông hắn, khẽ cười. Ngọc bội của công tử đẹp lắm, có thể cho ta mượn xem qua được chăng? Thiếu niên suy nghĩ một lát, rồi cởi ngọc bội trao tay. Ta nhận lấy, nhẹ vuốt ngọc, đưa lên ánh trăng quan sát. Ở phần rìa tròn phía dưới, ta nhìn thấy một chữ. Tư, ngọc này gặp ánh trăng liền sáng, quả là bảo vật hiếm có. Công tử lấy được từ đâu vậy? Ta nghiêm đầu hỏi, thiếu niên đáp, chuyện này nói ra cũng thật lạ. Ta nghe người lớn trong nhà kể lại, khi ta mới sinh, bàn tay đã nắm chặt miếng ngọc này. Ta cười, thật là kỳ tích, làm gì có ai sinh ra đã nắm vật gì trong tay đâu. Thiếu niên cũng cười nhẹ, dường như có chút bất đắc dĩ. Cho nên ta nói ra có ít người tin, có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước. Ta cười đầy ý vị, trả ngọc bội lại. Thiếu niên nhận ngọc, cẩn thận treo lại bên hông. Nhìn dáng vẻ hắn nâng niu ngọc bội, ta bỗng thấy buồn cười. Một kẻ kiếp trước đã tạo nghiệt lớn đến đâu, để kiếp này lại hóa thành điều hắn từng sợ hãi và oán hận nhất. Công tử là yêu quái gì? Ta vừa gắp mì vừa khẽ hỏi. Thiếu niên ngây người một lúc, rồi lại há miệng, trông như không được thông minh lắm. Ta cười, lắc đầu, ăn thêm một miếng mì, nhai kỹ rồi nuốt, mới nói. Không cần giấu ta đâu, ngươi và ta đều là yêu quái. Chỉ là vì ta đạo hạnh sâu hơn, nên ngươi không nhận ra. Thiếu niên lại nhíu mày, không nói một lời. Thì ra kiếp này, làm yêu quái rồi mà hắn vẫn thận trọng như thế. Ta ngẩng mắt nhìn hắn, trêu ghẹo. Công tử nhát gan như vậy, sau này chớ đi đường đêm. Thiếu niên trầm mặc một lát, rồi cong môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lời lẽ cô nương sắc sảo như thế, hẳn là loài chim. Đúng vậy, công tử từng nghe qua loài vân bằng chưa? Ta hỏi, thiếu niên biết ta đùa cợt, bèn chắp tay làm bộ, cô y nói. Cô nương đến từ Bắc Minh, thật thất lễ, tại hạ tên gọi chữ Kim Sơn, ta giữ nguyên nét mặt bình thản, thẳng thừng bóc trần. Ngươi là Bắc tộc ở núi Lộc Ngọc, thiếu niên thoáng sững người, ánh mắt chợt hiện ý cười, không tiếp tục giấu giếm, chỉ hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương làm sao mà biết, ta khẽ nhướng mày. Chữ Kim Sơn chính là chữ Sầm, họ này trong yêu tộc rất hiếm. Loài Bắc tộc ở núi Lộc Ngọc vốn có một chi nhánh, lấy họ Sầm, sau này chiếm núi làm vua, thu nạp nhiều yêu. Nghe nói mấy năm trước, nhà ấy có vị tiểu công tử vừa ra đời, đặt tên là chữ Ý Chỉ. Chữ Quân, khi đó ta đã nghĩ, Sầm gia thật lớn gan, lợi dụng lúc yêu vương Viêm Liệt hồn diệt không còn con cháu, lại dám có ý đồ như thế. Giờ nhìn công tử, quả là nhân tài trong yêu tộc, tương lai nhất định không tầm thường. Chữ chữ đặt thật không tệ. Chữ Kim Sơn, Jin San là chữ Sầm, Sen, vì cách ghép ý trong cấu tạo chữ Hán. Ta nói một hồi, thiếu niên nghe xong cười lớn. Cô nương, hà tất phải châm biếm ta. Chữ chữ cũng có ý là tích lũy. Phụ thân mong ta tích đức lập nghiệp, dẫn dắt tộc mình sống tốt hơn thôi. Nhìn thiếu niên ôn hòa, không ngờ cũng biết nói dối rất giỏi. Ta gắp trứng trần lên cắn một miếng, lẩm bẩm. Trứng trần là linh hồn của món ăn, tiếc rằng nguội rồi. Sầm chữ lại hỏi, cô nương, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô từng gặp ta chưa? Ta không trả lời, chỉ cúi đầu uống ngụm canh, rồi hỏi lại. Tại sao rời núi Lộc Ngọc, có liên quan đến đế diên không? Chắc không ngờ ta thẳng thắn như thế, ánh mắt sầm chữ chớp liên tục 3 lần. Ta cầm đũa, nhẹ nhàng lắc, nếu ngươi muốn tìm yêu tộc lệnh bài, ta khuyên nên quay về đi. Ta chưa từng thấy thứ đó, trước đây không, bây giờ không, về sau càng không. Ngươi biết chuyện yêu tộc lệnh bài, sầm chữ ngạc nhiên, rồi thở dài. Ngươi không nói, ta cũng chẳng biết ngươi liên quan đến thứ đó. Ngươi cho rằng ta cố ý làm quen với ngươi sao? Ta cười nhạt, ấy, cẩn thận lời ngươi nói, ta với lệnh bài đó chẳng có quan hệ gì. Chỉ một câu nhẹ bẫng của ngươi thôi, e rằng khách sạn của ta sẽ đầy ắp yêu quái. Sầm chữ dường như ngộ ra, nhìn ta chăm chú. Hóa ra người chính là chủ nhân khách sạn núi Hoang Lệ, đoạn Cửu Nương. Ta không đáp, tiếp tục cúi đầu ăn mì. Ai ra, ta thở dài một hơi. Sao thế? Sầm Chữ tò mò hỏi. Mì nguội rồi, ta buồn bã nói. 14, dùng xong bữa mì, Sầm Chữ cùng ta trở về núi Hoang Lệ. Hắn không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận rằng đang tìm yêu tộc lệnh bài. Ta cũng chẳng tiếc lời, bảo rằng nếu hắn tìm được, ta nhất định dâng tặng. Hai chúng ta vô cùng thản nhiên, nhưng suốt mấy trăm năm qua, ta chưa từng mang bất kỳ ai, bất kỳ vật gì về khách điếm này. Người không có, yêu cũng không. Bởi vậy, khi ta và Sầm Chữ đứng trước mặt đám tiểu nhị, cả bọn đều trợn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Cửu Nương, hắn, là ai? Thiết Kim há hốc miệng, dáng vẻ khó coi thấy rõ. Cứ để hắn tự giới thiệu, ta nhàn nhã đáp, cởi áo choàng treo lên giá, rồi ngồi xuống rót một bát nước. Ta là Sầm Chữ, đến từ núi Lộc Ngọc lần này. Giọng kéo dài, Sầm Chữ vượt qua đầu Nhị Khảm, hướng ánh mắt nhìn ta. Ta lập tức trao hắn một ánh mắt sắc lạnh, khiến hắn đành thu lại ý đồ, mỉm cười rồi nói. Lần này, chỉ là qua đường lạc lối, may nhờ gặp được trưởng quỹ. Sau này e sẽ làm phiền đôi chút, nếu có gì quấy rầy chư vị, mong lượng thứ. Hây, Nhị Cầm Tô vẻ nghĩa khí, vỗ vai Sầm Chữ, hào sảng nói. Nói gì mà quấy rầy với không quấy rầy, chúng ta đã mở cửa làm ăn, chỉ cần có bạc, đừng nói làm phiền. Dù ngươi bảo đồ Hàn công tử của chúng ta rửa chân đấm lưng cho ngươi, cũng chẳng phải không thể. Nhị Khảm nhân cơ hội liền trêu chọc đồ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự nghi ngờ hai người họ kiếp trước là vợ chồng, kiếp này hóa thành oan gia. Tân đồ Hàn liếm răng, hư lạnh một tiếng. Nhị Khảm cô nương, sao không cùng ta góp sức? Nam nữ phối hợp, làm việc chẳng phải đỡ mệt hơn sao? Cút mẹ ngươi đi. Nhị Khảm lập tức xù lông, nhưng bị Thiết Kim nhanh tay kéo lại. Khó khăn lắm mới chấn áp được Nhị Khảm, Thiết Kim ngẩng đầu nhìn Sầm Chữ, mắt nheo lại, cười mà hỏi. Ngươi là Hồ Tộc chăng? Thần sắc nhìn rất giống. Tàng Sở hơi hé môi, nhưng không trả lời. Hắn là giống Bác Tộc. Ta kéo dài giọng đáp. Bác, Lộc, Thiết Kim sợ đến giật nảy người, lùi liền mấy bước. Quả là Thiết Kim, sống rất biết quý mạng mình. Những người khác kiến thức nông cạn, đến giờ vẫn không hiểu chuyện, ngơ ngác như gỗ. Bác, Tộc, đó là gì? Liễu Vô Huyễn cất tiếng hỏi, dường như còn có chút ngượng, đưa tay gãi cổ, nói với Sầm Chữ. Thật xin lỗi, ta thật sự không biết. Thiết Kim nghẹn họng, thấp giọng nói. Bác là hung thú thượng cổ, răng nanh vuốt nhọn, chuyên lấy hổ báo làm thức ăn. Su Hà sợ đến mức nấc một cái, suýt chút nữa hóa về nguyên hình. Những người khác nhìn chằm chằm vào Sầm Chữ, như thể có nút chặn trong cổ, không thốt ra được lời nào. Im lặng một hồi lâu, Nhị Khảm há miệng. Ta là Hồ Tộc Thanh Khâu, hân hạnh được gặp. Ta cười thành tiếng, Nhị Khảm ngày thường rất ít nhắc đến việc mình đến từ Thanh Khâu. Nay lại tự khai thân phận, e là sợ Sầm Chữ không vừa ý sẽ nuốt chừng nàng. Đang nói chuyện, Nhị Khảm đột nhiên chú ý đến ngọc bội trên thắt lưng Sầm Chữ. Nàng hé miệng. Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, hỏi. Đây là của ngươi sao? Sầm Chữ theo ánh mắt của Nhị Khảm nhìn xuống, sờ tay vào ngọc bội, khẽ gật đầu. Nhị Khảm nhíu mày, dường như e ngại bản thể hung thú của Sầm Chữ nên không dám tiến tới, chỉ đứng đó lẩm bẩm. Sao lại giống đồ của Thanh Khâu ta vậy? Thanh Khâu, Sầm Chữ cũng hơi sững người, sau đó mỉm cười. Cô nương hẳn là nhận nhầm rồi, miếng ngọc này... Ta sinh ra đã mang theo, không phải từ Thanh Khâu mà có. Sinh ra đã mang theo, Su Hà trố mắt, thật có chuyện như vậy sao? Sầm Chữ chỉ cười, không nói thêm. Nhị Khảm vẫn nhìn chằm chằm vào ngọc bội, đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm. Không đúng, gặp trăng mà sáng, rõ ràng là, thôi được rồi, đừng bày ra dáng vẻ như chưa từng thấy qua sự đời. Ta lên tiếng cắt lời Nhị Khảm, lười biếng chỉ tay về phía lầu trên, nói. Sắp xếp chỗ nghỉ cho khách đi. Liễu Vô Huyễn nghe lệnh định bước đi, nhưng ta lại gọi hắn dừng lại. Ngươi ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đợi đám yêu rời khỏi, ta bèn truyền đạt lời của Vu Bất Nghi cho Liễu Vô Huyễn. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu một cách hờ hững. Nhìn dáng vẻ không tập trung của Liễu Vô Huyễn cùng biểu hiện khác thường ấy, ta biết chắc hắn đang định tự mình tìm kiếm một con đường khác, sẽ không chỉ dựa vào Vu Bất Nhi. Nhưng ta không khuyên nhủ, những kẻ làm việc cho ta, ai nấy đều cứng đầu, dù có đâm sầm vào tường cũng muốn cầm thêm viên gạch tự đánh lên đầu mình một cái. Sau khi Liễu Vô Huyễn rời đi, ta một mình ngồi trong đại sảnh. Đêm dần sâu, bóng tối lặng lẽ phủ khắp nơi. Cuối cùng, ta cũng đưa ra một quyết định, ta gọi Đồ Hàn đến. Lúc ấy hắn còn nghĩ ta lại giao cho hắn mấy chuyện vặt vãnh liên quan đến mua bán. Nhưng khi nghe ta nói, có vài việc muốn nhờ ngươi, ánh mắt hắn rõ ràng thoáng ngây người ra. Ngay sau đó, hắn liền gật đầu, đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ cứ nói, việc gì cũng được. Ta nói, ngươi có thể tìm giúp ta vài yêu quái đáng tin cậy. Ta cần gửi một phong thư. Đồ Hàn không hỏi thư viết gì, chỉ hỏi, gửi đi đâu? Bắc Hải, ta trả lời. Đồ Hàn im lặng giây lát, sau đó dứt khoát nói. Được, ta đưa thư cho hắn, lại căn dặn, đừng để người ở Bắc Hải biết thư này được gửi từ đâu. Đồ Hàn không hỏi thêm một lời, hắn cất thư vào trong áo, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mờ mịt. Ta quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đang mở rộng. Đêm khuya thế này, yêu quái trong núi vẫn còn hát vang. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, những bông tuyết rõ ràng lượn vòng trong gió, ôm lấy nhau rồi ùa vào trong cửa. Tính ra, thời điểm này Bắc Hải đã vào giữa đông. Dưới lớp băng phong vạn dặm, làn nước lạnh giá của biển vẫn âm thầm dậy sóng nơi ánh mặt trời chẳng thể soi tới. Không biết khi tên hồ ly kia nhận được thư, sẽ có biểu cảm thế nào và sẽ đưa ra quyết định gì. 15. Chuyện một bác thú đến ở trọ tại khách điếm rất nhanh đã lan truyền khắp núi Hoang Lệ. Chính xác mà nói, trong phạm vi trăm dặm, ngay cả đám tiểu yêu mọc ra từ kẽ đá cũng biết tin này. Vì vậy, những ngày gần đây, việc kinh doanh của khách điếm vô cùng ý ẩm. Ta tựa vào khung cửa, nhìn ra con đường núi, thở dài một hơi. Rốt cuộc là cái đứa nào trong các ngươi tiết lộ chuyện này ra ngoài hả? Tiếng ho khan kỳ quặc vang lên, tiếp đó là nụ cười đầy ác ý của Nhị Khảm. Nàng bước đến gần ta, nói, còn ai vào đây nữa? Bình thường thân thiết với đám tiểu yêu tinh ấy nhất chẳng phải chính là Đồ Hàn tốt của chúng ta sao? Ta, tân Đồ Hàn há hốc miệng, hồi lâu không nghĩ ra được lời nào để biện bạch, chỉ lẩm bẩm. Nhưng ai mà ngờ được, cái miệng của chúng lại nhanh đến thế. Còn nói nữa, nếu không phải ngươi để lộ ra, thì bọn chúng có cơ hội nào hả? Đúng là mồm không mọc lông, làm việc chẳng vững. Ta nghe được tiếng động, ngẩng lên thấy Su Hà như thường lệ, ngủ đến khi mặt trời lên ba sào mới từ tầng 2 bước xuống, vừa đi vừa vặn eo uể oải. Ăn cơm thôi, Thiết Kim đã bày sẵn đũa và bát, đứng ở cửa lớn gọi lớn một tiếng. Hôm nay không có khách khứa gì, Thiết Kim chẳng buồn nhóm bếp riêng, dứt khoát gọi cả Sầm Chữ đến cùng dùng bữa với chúng ta. Mới uống được một ngụm canh, gắp được một đũa thức ăn, Sầm Chữ đã lặng lẽ đặt đũa xuống. Ta liếc nhìn Thiết Kim, thấy khóe mắt nàng hơi giật giật, liền cắn mạnh một miếng bánh bao, nhịn cười. Nếu là ngày thường, chắc chắn Thiết Kim sẽ hỏi, sao thế, có ý kiến gì với ta à? Nhưng hôm nay nàng chẳng dám nói lấy một chữ, như thể sợ làm Sầm Chữ phật ý. Có điều, mấy ngày gần đây, ta cảm thấy tính tình Sầm Chữ vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không giống như lời đồn đại hung ác kia. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ nhìn Nhị Khảm và Thiết Kim, thì chúng có chỗ nào giống Hồ tộc Thanh Khâu hay Phượng tộc Linh Đô chứ? Yêu không thể chỉ nhìn bề ngoài, ai mà biết dưới lớp da hoàn mỹ kia ẩn giấu điều gì? Sầm Chữ đảo mắt nhìn quanh, cất lời, khách điếm này có kiếm được tiền không? Thiết Kim hừ một tiếng, kiếm áp. Hôm lỗ vốn đã là may rồi. Đồ Hàn uống cạn bát canh cuối cùng, lau miệng, đáp lời. Chúng ta đều là yêu quái, vốn chẳng sợ dãi nắng dầm sương, chẳng phải ai cũng muốn vào khách điếm để tiêu bạc oan đâu. Sầm Chữ thấy có lý, bèn nghiêm túc gật đầu. Sau đó, bàn ăn chìm vào yên lặng một hồi lâu. Cho đến khi Sầm Chữ bất ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết các ngươi nhìn nhận thế nào về chuyện của Đế Diên? Trước đây, từ những vị khách từng đến trọ, các ngươi có tán gẫu với họ về chuyện này không? Sầm Chữ bất ngờ nhắc đến chuyện này, cả bàn lập tức im bặt. Không biết sự im lặng kéo dài bao lâu, Sầm Chữ bật cười. Các ngươi đừng bận tâm quá, ta chỉ tò mò nên thuận miệng hỏi thôi. Đồ Hàn khoanh tay nhìn chằm chằm góc bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt vương một tia khó hiểu đầy ẩn ý. Các yêu khác thế nào ta không rõ, nhưng gần đây yêu quái trong núi đều trốn sạch, sợ bị đế diên bắt đi làm khổ sai. Sợ ư? Sao phải sợ? Sầm Chữ lại hỏi. Đồ Hàn cười nhạt một tiếng, kéo dài giọng nói, đều đã quen với những ngày yên ổn rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, cầm bát không rời khỏi bàn ăn. Đợi bóng dáng lắc lư của hắn khuất hẳn, Du Hà hừ nhẹ một tiếng. Đồ Hàn nói đúng, thời thế này đã khác xưa, có ai lại tình nguyện liều mạng vì những chuyện không thực tế. Như cái gọi là lệnh bài yêu tộc ấy, thời buổi này, 8 phần 10 những kẻ nhắm đến nó đều không phải thứ tử tế. Khóe miệng ta khẽ cong lên, cố gắng nhịn cười, nhìn sang Sầm Chữ, sắc mặt y một hồi xanh một hồi trắng, tựa như bị người ta đâm trúng nỗi đau thầm kín. Sầm Chữ không nói gì, chỉ trầm mặc. Đúng lúc này, Thiết Kim thở dài một hơi, chậm rãi nói. Cũng lo là như vậy, từ lúc đế diên gửi thư tới, lòng ta cứ bồn chồn không yên. Tuy rằng phần đông huynh đệ chẳng hứng thú, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng có một nhóm liều mạng. Nếu bọn họ mượn thế đế diên mà tìm đến đây, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Su Hà nhướng mày, vuốt vuốt ống tay áo, lại chỉnh chu búi tóc gọn gàng bên mai, hờ hững nói. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nói xong, nàng đứng dậy, hơi cúi mình một chút. Khách quan cứ từ từ dùng bữa, ta xin phép về trước. Sầm Chữ không nhắc lại chuyện này, mấy tên tiểu nhị của ta cũng rì rầm thêm vài câu rồi ai nấy quay về nghỉ ngơi. Lát sau, khi ta đang mở cửa sổ trong phòng để thông gió, ánh mắt chợt liếc qua thì thấy Sầm Chữ đang ngồi lặng lẽ bên mép vách đá. Ta khoác thêm áo choàng rồi bước đến gần. Có tin tức gì về lệnh bài chưa? Ta hỏi một câu thừa biết rõ. Sầm Chữ lắc đầu, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy. Huynh đệ trong yêu tộc e rằng chẳng còn mấy ai muốn dính dáng đến chuyện của đế diên. Ngươi còn định tìm lệnh bài sao? Ta cười hỏi, Sầm Chữ thở dài, trầm giọng đáp. Nhưng cho dù không muốn, nếu lệnh bài yêu tộc xuất thế, các đại thế gia cũng không thể không đứng lên ứng đáp. Ta gật đầu, ngươi nói đúng, chỉ là yêu tộc trẻ tuổi ngày nay, không mấy ai từng nhận được ân huệ từ U Minh thuở trước, trong lòng cũng chẳng còn khái niệm đồng sinh cộng tử như vạn năm trước. Đừng nói họ không tình nguyện, giả như bị cưỡng bức phải đi, thì cũng chỉ là một đám ô hợp, e rằng ngay cả đế diên cũng chẳng thèm để mắt đến. Lùi một vạn bước mà nói, giả như không cam lòng mà đi giết đến tận cửu trọng thiên, thì rồi sẽ ra sao? Nếu con cháu thế gia lại bị thương vong, liệu có sinh ra thêm mối thù hận mới? Đến lúc ấy, món nợ này là tính lên đầu cửu trọng thiên, hay là lên đầu đế diên của Long Các đây? Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, xung quanh như lạnh đi một mảnh. Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng thở dài, sau đó là một tiếng cười nhẹ, mơ hồ như gió thổi qua. Ta ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Sầm Chữ hơi cúi mắt, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân bảo ta ra núi tìm lệnh bài, vốn ôm lòng tin tất thành. Nhưng thực ra trong lòng ta luôn mâu thuẫn, ta tự hỏi không biết tìm được thì vui hơn, hay không tìm được thì vui hơn. Ồ, sao lại thế? Ta nghiêng đầu nhìn Sầm Chữ, cảm thấy có chút thú vị. Sầm Chữ nhìn ta cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút thở than. Trên đời này, luôn có những thứ còn quan trọng hơn cả mối thù hận, không phải sao? Ta đung đưa trên xích đu, mỉm cười, người nhìn thấu được, nhưng đáng tiếc thay, không phải ai cũng thấu triệt như ngươi. Dừng một lát, Sầm Chữ hỏi, ý ngươi là đế diên? Ta lắc đầu, không, cũng có lẽ nàng ta cũng nhìn thấu rồi, ai mà biết được. Sao cơ? Sầm Chữ dường như không hiểu ý ta. Không có gì, chỉ là đoán bừa thôi. Ta lại cười, vươn tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi tung. Cửu nương, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Giọng nói của Sầm Chữ dịu dàng, mang theo chút ý cười thoáng qua. Ta gật đầu, tất nhiên, họ đều gọi ta như vậy. Sầm Chữ thở dài một hơi. Cửu nương, phải chăng ta đã quên đi điều gì, quên mất người nào? Lần này, ta hơi sững lại, theo đà xích đu lay động, ta suy nghĩ một chút rồi đáp. Quan trọng sao, nếu nhớ lại là nỗi đau, chi bằng sống vui vẻ ở hiện tại. Sầm Chữ nhíu mày, hỏi lại ta, cửu nương, còn ngươi thì sao? Nếu có cơ hội khiến ngươi quên đi quá khứ, ngươi có muốn không? Ta khẽ hừ hai tiếng, không giấu giếm, đáp lại. Không muốn, quá khứ của ta là cái chuông cảnh tỉnh luôn nhắc nhở ta. Nhắc nhở ngươi điều gì? Sầm Chữ dường như quên mất lý do vì sao mình lại hỏi câu đó, bị lời ta nói dẫn dắt đi mất. Ta không nói gì, chỉ cười khẽ, nhưng khuôn mặt lại đau nhức vì nụ cười. Sầm Chữ là người rất có thẩm mỹ, thấy vậy không hỏi thêm, chỉ nhìn về phía xa, lẩm bẩm. Cửu nương, ngươi hẳn là không thể tưởng tượng nổi nỗi khổ khi mỗi đêm đều mộng mị, tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì. Mộng, mộng gì, ta hỏi. Sầm Chữ lắc đầu, từ khi có ký ức, ta luôn mơ những giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ có một thành, ngoài thành là một ngọn núi, sương mù dày đặc, đứng dưới chân núi không thấy đỉnh, đứng trên đỉnh núi lại không nhìn thấy bờ bên kia. Trong mơ có người rơi lệ, nhưng chẳng thấy được dung mạo. Người ấy luôn lặp đi lặp lại một câu nói, chỉ có câu nói ấy mà ta đã mơ suốt nghìn năm. Câu gì, ta lại hỏi, một lúc lâu im lặng. Cổ họng Sầm Chữ khẽ nghẹn, thở dài. Tại sao lại không tin ta? Sau đó, Sầm Chữ cười khổ, bất đắc dĩ. Mặc dù đó là mơ, không phải là thực tế, nhưng vì ta không thể quên, nên mới phải chịu đựng mộng mị mỗi đêm. Hôm nay trong núi sương mù dày đặc, núi xa xa không biết là ẩn mình trong mây hay lẩn khuất trong sương, chỉ lộ ra một chút hình dạng, mờ ảo kỳ bí. Ta kể ngươi một câu chuyện nhé. Cuối cùng ta lên tiếng. Sầm Chữ quay sang nhìn ta, nhẹ giọng nói, được, ta nghe đây. Ta bắt đầu kể, nhiều năm trước, ở Thanh Khâu có một con hồ ly, nó tu luyện thành người, lần đầu tiên bước chân vào nhân gian đã gặp được một bậc quý nhân. Người này bình tĩnh, thông minh, lại hiểu lòng người, con hồ ly nhanh chóng yêu người ấy. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong thành xảy ra liên tiếp những vụ án mạng, sau đó, cha của quý nhân cũng qua đời. Người ta đều nói là yêu quái làm, và quý nhân cũng tin chắc như vậy. Sau đó, thân phận của con hồ ly bị lộ, nó trở thành mục tiêu truy bắt và người ta muốn bắt nó đền mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy trốn theo bản năng, nhưng nó muốn dẫn theo quý nhân, thế là nó tìm đến gặp người ấy, không ngờ lại bị chính quý nhân phản bội, giao nó cho một thợ săn yêu quái. Kể đến đây, ta ngừng lại, không nói thêm lời nào. Không khí bỗng trở nên im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lạnh xé qua. Sầm Chữ vội hỏi, vậy sau đó thế nào? Con hồ ly ra sao? Ta nhẹ nhàng đáp, đương nhiên là chết rồi. Rơi vào tay thợ săn yêu quái thì có kết quả gì tốt đâu. Sầm Chữ sắc mặt không mấy dễ chịu, lẩm bẩm, nhưng nó là người của Thanh Khâu, không phải yêu quái. Ta cười khẩy, người ta đâu phân biệt rõ đâu. Đối với bọn họ, người không giống người khác thì chính là dị loại. Chẳng có lý lẽ gì. Con hồ ly ấy trong mắt bọn họ chỉ là yêu quái, không có nhân tính, giết người uống máu, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Sầm Chữ nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu thở dài. Yêu quái, sao lại ác đến vậy? Phải, ai bảo không phải chứ? Yêu quái sao lại không ác đến thế? Ta khẽ nhắc lại lời hắn. Một lúc sau, Sầm Chữ lại hỏi, nhưng nếu đã từng yêu nhau, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Quý nhân ấy, có phải có bí mật gì không thể nói ra? Ta cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, mẫu thân của hắn năm xưa chết dưới tay một yêu quái. Cho nên hắn căm thù yêu quái. Căm thù tất cả yêu quái. Ngươi thấy, có phải là một nỗi niềm khó nói không? Sầm Chữ nhíu mày, thở dài. Cũng có thể, nhưng cũng không hẳn. Mẫu thân của hắn chết dưới tay yêu quái. Sự căm hận của hắn là điều có thể hiểu. Nhưng một lỗi lầm của một yêu quái không nên liên lụy đến những yêu quái khác. Huống hồ là yêu quái lại yêu hắn tha thiết. Ta gật đầu, mỉm cười hỏi. Nếu ngươi là yêu quái ấy, ngươi có thể tha thứ cho quý nhân ấy không? Sầm Chữ không nói gì. Ta liếc mắt nhìn hắn, thấy ngón tay hắn cứ vô thức cào vào lòng bàn tay, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, hắn khẽ cười khổ. Vậy thì ta chính là yêu quái ấy sao? Ta quay đầu lại. Ánh mắt gặp ánh mắt hắn, nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn, ánh sáng trong đó vẫn lấp lánh. Lúc này, hắn cầm lấy ngọc bội của mình, lại lên tiếng. Có thể nhị khảm cô nương nói không sai, vật này là từ Thanh Khâu phải không? Kiếp trước của ta chính là yêu quái của Thanh Khâu, ngọn núi trong giấc mộng của ta chính là ngọn núi này, là nơi ta từng đến, thậm chí có một thời gian ta đã sống ở đây, đúng không? Ta có chút bất đắc dĩ. Lại cảm thấy có phần buồn cười. Nhưng lá thư gửi đi Bắc Hải vẫn chưa có hồi âm, những chuyện này không phải là do ta quyết định. Vậy nên, ta híp mắt lại, người tham lam quá rồi. Ta nói, Tham lam cái gì? Sầm Chữ ngạc nhiên, ta thở dài một hơi, quay đầu đi không nhìn hắn nữa, giọng điệu trầm tĩnh. Ngươi vừa muốn tìm kiếm lệnh bài, lại vừa muốn tìm lại quá khứ của mình. Ta nói, ngươi tham lam quá rồi. Nói xong, ta từ từ đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn, nói. Đêm ở núi Hoang Lệ rất lạnh, ngươi nên về sớm thôi. 16. Chẳng bao lâu sau khi Thiết Kim bày tỏ mối lo lắng, trên núi Hoang Lệ liền xuất hiện một toán khách không mời mà đến. 9 con tuyết lang cực bắc bao vây chọn lấy khách điếm. Thật đáng cười, chưa hóa thành hình người mà đã dám xen vào chuyện lệnh bài của yêu tộc. Còn chưa kịp đợi ta ra tay, Thiết Kim phun mấy ngụm lửa đã đốt trụi lông của bọn chúng. Đám tuyết lang đó nhảy cẫng chạy trốn, nhưng bị Nhị Khảm đánh gãy chân. Nếu không vì nể mặt lang tộc, Du Hà nhất định chẳng muốn tha mạng cho 4 con trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây, sắc mặt Nhị Khảm rất đỗi kỳ quặc. Cuối cùng, vào một ngày không nhịn được nữa, nàng lò dò đến quầy, ánh mắt dán chặt lên người ta. Thấy bộ dạng nàng muốn nói lại thôi, ta khẽ cười. Có chuyện gì vậy? Nhị Khảm nhíu mày, hạ giọng thì thào. Cái gã Sầm Chữ ấy, rốt cuộc là người phương nào? Chẳng phải trước đây đã nói rất rõ rồi sao? Ta bình thản đáp. Nhị Khảm chập chập hai tiếng, lắc đầu. Không đúng, có gì đó không ổn. Không ổn ở chỗ nào? Ta hỏi. Miếng ngọc bội, cái mà hắn mang bên mình ấy, mấy ngày nay ta đều để ý, sao nhìn thế nào cũng giống đồ của Thanh Khâu ta. Hơn nữa, Nhị Khảm hít sâu một hơi, nét mặt nhăn nhúm lại. Ta đợi nàng nói tiếp. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi bổ sung. Giống y như miếng mà cô ta từng làm mất. Ta khẽ nhíu mày, cố tỏ ra bình thản, lười biếng nói. Vậy ngươi đã cầm lên xem kỹ chưa? Nhị Khảm bĩu môi, người ta nói đó là vật mang từ trong bụng mẹ ra. Ta cố tình đòi xem chẳng phải là rảnh rỗi gây chuyện hay sao? Ta cười nhạt, lắc đầu. Thiên hạ này có biết bao vật tương tự, có lẽ ngươi nhìn lầm cũng nên. Nhị Khảm trầm ngâm, sờ cằm nghĩ ngợi, rồi ngước mắt nhìn ta. Cửu nương, ngươi không biết đó thôi. Thanh hòa ngọc của lãnh gia Thanh Khâu ta gặp trăng thì sáng, vật ấy dù ở Thanh Khâu cũng cực kỳ quý hiếm. Năm xưa cô ta làm mất miếng ngọc bội đó, khiến tổ phụ ta vốn tính tình ôn hòa mắng cho một trận ra trò. Ta khẽ cười, lật dở sổ sách, chậm rãi hỏi. Vậy ngươi thấy chuyện này là thế nào? Nhị Khảm nghĩ ngợi, rồi ghé sát vào tai ta, nói nhỏ. Ta nhìn dáng vẻ hắn cũng chẳng giống kẻ nói dối. Chỉ sợ là trưởng bối trong nhà hắn đã nói dối thôi. Gì cơ? Ta ngẩng đầu nhìn Nhị Khảm. Nhị Khảm nheo mắt, tiếp lời. Năm đó ta còn nhỏ, nhưng đã thấy cô ta rất kỳ lạ. Miếng ngọc bội đó mất đi cũng thật kỳ quặc. E rằng cô ta cũng đã nói dối, miếng ngọc bội ấy là cô tặng người khác. Tim ta bỗng trùng xuống, khẽ ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, lại nghe Nhị Khảm nói bằng giọng đầy bí hiểm. Cửu nương, ngươi nói xem, liệu có phải phụ thân của tiểu tử này từng có tình ý với cô ta hay không? Ta trợn tròn mắt, miệng khẽ mở, một hồi lâu cũng chẳng nói được lời nào. Trí tưởng tượng của Nhị Khảm quả thực phi thường, chỉ tiếc là ở mấu chốt lại hơi đi lệch hướng. Ta mím môi cười, bất lực nói, Nhị Khảm, cô ngươi có tìm miếng ngọc bội ấy không? Nhị Khảm lắc đầu, cô ta xưa nay chẳng bao giờ nhắc đến chuyện này, chứ đừng nói đến việc tìm kiếm. Bởi vậy ta mới thấy thật kỳ quặc. Ta khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay nàng. Nếu đã vậy, người cớ gì phải cố chấp thay người trong cuộc? Nhị Khảm hơi ngẩn người, rồi lặng lẽ gật đầu. Sau đó nàng khẽ cười. Cửu nương, người lúc nào cũng có thể khiến mọi chuyện rắc rối trở nên thật đơn giản. Thực ra trên đời này vốn chẳng có chuyện nào khó hay dễ, chỉ xem người nghĩ thế nào thôi. Vừa nói, ta vừa bước ra khỏi quầy. Nhị Khảm vội đuổi theo sau, thì thào nói, nhưng ta vẫn chẳng nghĩ thông, nếu phụ thân hắn thật lòng thích cô ta, thích đến mức giữ miếng ngọc bội của cô ta cho nhi tử đeo mỗi ngày, vậy sao năm xưa lại phải chia xa với cô ta? Sầm gia vốn dĩ cũng là thế gia vọng tộc, so với lãnh gia của ta đúng là môn đăng hộ đối. Vậy thì, ta quay người lại, trầm giọng hít sâu một hơi, Nhị Khảm lập tức im bặt, tự vỗ vào miệng mình. Ta bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị Khảm, sao ngươi không xuống núi đến nhân gian viết thoại bản đi cho rồi? Ta, Nhị Khảm mấp máy môi hai lần, cuối cùng cũng nuốt lời trở lại. Nếu ngươi rảnh, hãy qua phòng bếp xem có việc gì cần làm. Vừa nói, ta khẽ đẩy nhẹ vào hông Nhị Khảm, nàng ta miễn cưỡng rời đi. Nhị Khảm vừa khuất bóng, Đồ Hàn từ sau cầu thang bước ra, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đa tạ, ta nhận lấy thư. Đồ Hàn im lặng một hồi lâu, dường như không kìm được mà nói. Miếng ngọc bội ấy, nghe đến hai chữ đó, ta ngẩng đầu nhìn Đồ Hàn. Hắn cau mày, tiếp lời. Trước khi hóa thành hình người, ta từng ở Thanh Khâu, miếng ngọc bội đó chính là vật của lãnh gia Thanh Khâu. Ta cười nhạt, khẽ lắc đầu. Ta biết giấu cũng không qua được mắt ngươi. Đồ Hàn thở dài, 3000 năm trước, lãnh gia Thanh Khâu có một vị đế cơ gả đến Bắc Hải. Người ấy hẳn là cô của Nhị Khảm, mà miếng ngọc bội này cũng là vật của nàng. Cho nên ngươi mới nhờ ta gửi thư qua đó, hóa ra ngươi sớm đã biết chuyện này. Ta không đáp lời Đồ Hàn, mà hỏi ngược lại, ngươi nếu giờ lại để tâm đến việc này như vậy, ta hiểu rất rõ con người Đồ Hàn. Hắn thoạt nhìn hay nhiều lời, nhiều chuyện, nhưng thực tế lại lãnh đạm hơn cả Su Hà. Su Hà là người lạnh trong nóng, còn Đồ Hàn thì ngoài mềm trong cứng. Hắn rất ít khi bận tâm chuyện người khác, càng không hay xen vào việc của kẻ khác. Nay lại phí sức hỏi han nhiều đến vậy, e rằng không chỉ đơn thuần là tò mò. Đồ Hàn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, trước khi đế cơ xuất giá, nàng từng có ân tình với ta. Năm đó, nàng rời Thanh Khâu để trốn hôn, nhưng khi quay lại thì trong lòng nặng trĩu u sầu. Khi ấy ta còn chưa hóa hình, chỉ biết nghe nàng ngày đêm than thở, tim can quặn thắt, ta cũng theo đó mà u buồn một thời gian. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã gả sang Bắc Hải. Ta không ngờ Đồ Hàn lại có duyên phận với lãnh gia Thanh Khâu như vậy. 3000 năm trước quen biết cô của Nhị Khảm, nay lại gặp Nhị Khảm. Ta bất đắc dĩ cười, lắc đầu hỏi, vậy chuyện năm xưa ngươi đều biết cả. Đồ Hàn cau mày đáp, ta chỉ biết kẻ đó tên là Thương Chiêu, là thế tử Nam Lương Vương nước Tề ở nhân gian. Hắn phụ lòng đế cơ, lúc nàng bị cả thiên hạ chỉ trích, hắn không tin nàng, thậm chí còn giao nàng cho một kẻ bắt yêu. Ta gật đầu, có lẽ đó là kiếp nạn của nàng. Đồ Hàn vẫn còn muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi. Đêm xuống, ta tìm Nhị Khảm. Lúc này, nàng đang dọn dẹp phân ngựa trong chuồng. Ta đứng tựa vào lan can nhìn nàng làm việc, không nói một lời. Hồi lâu sau, Nhị Khảm đứng thẳng người, nhìn ta nói. Cửu nương, có gì thì nói thẳng đi. Nhìn ta chằm chằm như vậy có hơi đáng sợ. Ta khẽ cười, ta muốn hỏi ngươi, dạo này Sầm Chữ có hỏi han ngươi chuyện gì liên quan đến Thanh Khâu không? Nghe vậy, mắt Nhị Khảm trợn to, buông tay khỏi đám cỏ khô. Cửu nương, sao ngươi biết được? Gần đây Sầm Chữ quả thật hay dò hỏi ta chuyện Thanh Khâu, đều là những việc xưa cũ. Lúc ấp úng, lúc kỳ quặc, chẳng ra làm sao cả. Ta cũng đang nghĩ không biết hắn có ý gì đây. Hắn có chút si ngốc. Ta thở dài, vì miếng ngọc bội đó, hắn cho rằng kiếp trước mình là một con hồ ly ở Thanh Khâu. Á, mắt Nhị Khảm sáng lên. Hắn nghĩ mình là người nhà ta. Ta gật đầu, không được, ta phải đi nói cho hắn rõ. Nói xong, Nhị Khảm định bước ra khỏi chuồng ngựa. Ta vội chặn nàng lại, nói, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mà cô ngươi còn chẳng để tâm, ngươi hà tất phải khơi lại những chuyện cũ, chỉ khiến Thanh Khâu và núi Lộc Ngọc bất hòa mà thôi. Nhưng mà, Nhị Khảm há miệng, nói hai chữ rồi lại thôi. Thấy nàng có vẻ do dự, ta tiếp lời, cô ngươi giờ đây chắc hẳn đã có cuộc sống riêng của mình. Nếu chuyện xưa bị lật lại, sổ muộn sẽ chẳng riêng gì Thanh Khâu và núi Lộc Ngọc. Nhị Khảm nghẹn lời, sắc mặt biến đổi, ta đang ám chỉ, nếu việc này làm lớn, e rằng phía Bắc Hải cũng chẳng dễ dàng gì mà xử lý. Tuy tính Nhị Khảm nóng nảy, nhưng lòng dạ lại sáng suốt, biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Nhị Khảm cau mày. Bất đắc dĩ nói, nhưng Sầm Chữ cứ đông hỏi tây dò, ta biết làm sao đối phó. Ta đáp, nay Sầm Chữ chẳng qua chỉ muốn một lời giải đáp, vậy thì chúng ta cứ cho hắn một lời giải đáp là được. Nhị Khảm nghĩ ngợi, ngẩng lên nhìn ta hỏi, người muốn ta làm gì? Ta ngóp tay, Nhị Khảm ghé tai lại gần. Ta khẽ nói, nếu hắn hỏi ngươi, ngươi chỉ cần bảo, 3000 năm trước, lãnh gia Thanh Khâu có một con hồ ly xuất sơn. Rồi chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhị Khảm cau mày, lẩm bẩm nhắc lại, cuối cùng cũng gật đầu. 17. Sầm Chữ đã lâu không còn nhắc đến chuyện lệnh bài. Những ngày gần đây, thậm chí ta hiếm khi trông thấy bóng dáng hắn ngoài khách điếm. Nghe Nhị Khảm kể, khi nàng nói câu kia với Sầm Chữ, dường như hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhị Khảm lấy làm khó hiểu, không biết hắn đang thở phào vì điều gì. Lúc ấy ta nói, có tư cách tha thứ cho người khác, có quyền buông bỏ quá khứ, chẳng lẽ không đáng mừng hay sao? Nhị Khảm vẫn ngơ ngác, như thể chưa hiểu hết ý, rồi lại bị ta nửa đẩy nửa kéo vào bếp. Chiều hôm đó, núi Hoang Lệ lại đón một trận tuyết rơi. Ta khoác áo choàng, ngồi xổm trong sân, nhìn chăm chăm vào góc tường mà ngẩn ngơ. Sầm Chữ bước tới, hơi cúi người, nhìn ta, rồi lại nhìn góc tường, hỏi, ngươi đang nhìn gì thế? Ta chỉ vào gốc mai nơi góc tường, nói, mai sắp nở rồi. Sầm Chữ cười, trên núi Lộc Ngọc cũng có mai, nhưng nở muộn hơn nơi này một chút. Ta đứng dậy, mỉm cười hỏi, có nhớ nhà không? Sầm Chữ im lặng giây lát, cười khẽ thở dài. Ta ít khi rời xa núi Lộc Ngọc, lần này vì chuyện lệnh bài mà đến đây, nhưng dường như nhân duyên lại giúp ta hóa giải mộng chướng, cũng xem như một thu hoạch. Ta cười không đáp, chỉ siết chặt áo choàng, bước đi dọc theo bờ tường, lần lượt ngắm nghía từng gốc mai với dáng vẻ cực kỳ chuyên chú. Sầm Chữ lặng lẽ theo sau, không nói một lời. Hồi lâu, chỉ còn nghe tiếng bước chân chúng ta dẫm lên lớp tuyết mỏng, phát ra âm thanh đục ngầu lạ lẫm. Thực ra ta có giấu một số chuyện. Sầm Chữ đột nhiên cất tiếng. Ồ, ta ngoảnh lại nhìn hắn, chờ nghe tiếp. Đời ta đến nay, lần đầu tiên gặp kẻ chủ động thừa nhận. Ta có giấu chuyện, sống lâu như vậy, đúng là không gì không thể gặp. Sầm Chữ khẽ cúi mắt, dường như đang chăm chú nhìn mũi chân mình. Phụ thân bảo ta tìm lệnh bài, bởi vì ông biết tính cách của Vu Bất Nghi, tuyệt đối không chịu ngoan ngoãn giao lệnh bài cho Long Các Đế Diên. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài. Ta bật cười, phụ thân ngươi quả thực rất hiểu Vu Bất Nghi. Đừng nói không có lệnh bài, ngay cả có thật, Vu Bất Nghi cũng chẳng đời nào dính vào mối hận thù năm xưa. Nói tới đây, ta chợt cảm thấy có điều gì không rõ, liền nghiêng đầu nhìn Sầm Chữ, nghiêm túc hỏi. Thực ra, nếu Đế Diên thật sự có được lệnh bài yêu tộc, đối với các ngươi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa tay lên ngăn hắn kịp trả lời, tiếp tục nói. Đừng nói với ta rằng Sầm gia các ngươi không có ý định thống nhất yêu tộc. Mấy vạn năm trước, các ngươi từng bỏ lỡ ngôi vị yêu vương. Sau khi U Minh diệt vong, các ngươi vẫn luôn chiếm cứ núi Lộc Ngọc để tích lũy thế lực. Nếu nói không muốn nhân cơ hội này mà Đông Sơn tái khởi, e rằng đến quỷ thần cũng chẳng tin. Lần này, Sầm Chữ không còn trợn mắt chối quanh, chỉ bất lực cười khẽ, sau đó thở dài một hơi, đáp. Vì thúc phụ của ta, thúc phụ ngươi, ông ấy lại là nhân vật phương nào? Ta hỏi, Tang Du, Sầm Tang Du, giọng Sầm Chữ chậm rãi, mang theo chút nghẹn ngào. Năm xưa trong trận Đồ Hà, ông hao tổn ngàn năm tu vi để phong ấn U Minh Giản, giúp yêu ma tộc thoát nạn. Nhưng bản thân ông lại bị giam cầm ở rừng Niễu Niễu nơi địa phủ, đến nay đã vạn năm. Nói đến đây, giọng Sầm Chữ thoáng nghẹn lại, rồi lại là một tiếng thở dài. Mấy vạn năm đã qua, ngươi cho rằng Sầm gia chúng ta thực sự còn màng đến ngôi vị yêu vương sao? Tất cả chỉ vì muốn cứu thúc phụ ta mà thôi. Nhưng nhiều năm qua, yêu tộc như một đám cát rời, ma tộc thì ma quân cũng bị nhốt trong địa phủ. Chúng ta rốt cuộc lực đơn thế cô, thế nhưng nay đã khác xưa, Long Các Đế Diên đã trở lại. Phụ thân ta cho rằng, nếu nàng ta lấy được lệnh bài, nhất định có thể thống lĩnh yêu ma tộc, lật đổ địa phủ, tiến đánh cửu trùng thiên. Khi đó, thúc phụ ta mới có thể thoát khỏi cảnh tù đày. Chuyện U Minh, mỗi lần nhắc tới đều khiến người ta cảm thán. Khi ấy, ta còn thơ bé, chỉ nhớ lúc U Minh diệt vong, phụ thân hiếm hoi nhỏ lệ, Bắc Hải để tang 3 ngày. Sau đó, yêu ma tứ tán, không nơi nương tựa, Bắc Hải thu nhận một số tội phạm chiến tranh chạy trốn. Nể mặt phụ thân, cửu trùng thiên không truy cứu, nhưng Bắc Hải và thiên tộc có một thời gian dài giằng co, hơn 10 năm mới dần hòa hoãn. Không biết hiện nay Đế Diên trở về, phụ thân sẽ có cảm tưởng thế nào, Bắc Hải liệu có dấy lên phong ba chăng? Nói đến Bắc Hải, dường như mọi chuyện đã là quá khứ xa xôi. Những người, những việc từng không thể buông bỏ, giờ đây không biết từ lúc nào đã hóa thành ký ức mơ hồ, xa xăm. Từ lần chia tay dưới chân núi Côn Lôn, ngay cả huynh trưởng của ta cũng đã nghìn năm chưa gặp lại. Nghĩ tới những điều này, ta khẽ thở dài. Sau khi trầm mặc hồi lâu, lại mỉm cười nói. Thực ra, ta cũng có chuyện giấu ngươi. Chuyện gì? Sầm Chữ hỏi. Ta đồng ý cho ngươi theo ta về núi Hoang Lệ, không phải để mặc ngươi tìm lệnh bài, mà chỉ muốn thêm một trợ thủ mà thôi. Ta đáp, khẽ sững người, Sầm Chữ sau đó nhếch môi cười. Ngươi tính toán thật hay. Ta gật đầu, thế gian đâu có bức tường nào không lọt gió. Chuyện lệnh bài đã truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một phen hỗn loạn. Những tép diêu trong khách điếm này, sao sánh được với sức mạnh của một thượng cổ hung thú như ngươi. Sầm Chữ lắc đầu, ý cười vẫn không rời. Cửu nương, thực ra khách điếm này của ngươi tàng long ngọa hổ, nào có cần tới ta. Ta chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Không lâu sau, Sầm Chữ đột nhiên nói. Cửu nương, lần trước ngươi hỏi ta, nếu ta là con hồ ly kia, liệu có tha thứ cho vị quý nhân đó không? Ta giờ đã có đáp án. Giọng Sầm Chữ nhẹ nhàng, như hòa tan vào cõi bụi trần. Ta liếc mắt nhìn sang, vừa hay thấy hắn ngẩng đầu lên. Đáp án của ta là, sẽ tha thứ. Đôi mắt Sầm Chữ ánh lên tia sáng, từng chữ vang lên. Đời này chớ quản chuyện kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vật mới không phụ lòng tất cả những gì hiện tại. Người có thể nghĩ được như vậy, rất tốt. Ta nhẹ nhàng đáp, khóe môi nhếch lên, nói. Ngươi từng nghe qua một thuyết pháp như thế này chưa? Nếu đã đến địa phủ, dù không qua cầu Nại Hà, cũng không còn là ngươi của ngày trước nữa. Giống như đế diên sao? Sầm Chữ bất ngờ hỏi. Hửm, trong lòng ta khẽ chấn động, một lúc lâu mới phản ứng lại. Sắc mặt Sầm Chữ bình tĩnh, giọng nói trầm mặc. Người đời đều nói đế diên đã trở về, nhưng người trở về này, thực sự vẫn là đế diên sao? Dẫu nói luân hồi là định mệnh, nhưng chung quy cũng chẳng còn như xưa. Ta nghe ra lời Sầm Chữ mang hàm ý, bề ngoài nói là đế diên, thực chất là đang nói về chính mình. Có vẻ hắn đã nhìn thấu luân hồi, sẵn lòng buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại. Ta giả bộ như không hiểu, chỉ thuận theo lời hắn mà tiếp. Đế diên từ lâu không chỉ là một cái tên gắn với hung sát, mà đã trở thành một tín ngưỡng. Nếu ngươi tin, vậy chiến thần U Minh thuở nào vẫn còn trên thế gian? Nếu ngươi không tin, nàng chỉ tồn tại trong những truyền thuyết thượng cổ, đã cùng với sự diệt vong của U Minh mà tan biến vĩnh viễn. Sầm Chữ gật đầu, một lát sau mới nói, ta đã viết thư về núi Lộc Ngọc, báo rằng lệnh bài đã bị hủy. Sao lại nói dối? Ta hứng thú nhìn hắn. Sầm Chữ khẽ thở dài, bởi vì ta tin rằng có lệnh bài hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến bất cứ quyết định nào của đế diên. Hơn nữa, đúng như ngươi nói, ép buộc không thể bền lâu. Dù tìm được lệnh bài, yêu tộc cũng khó mà thực sự đoàn kết. Đã vậy, chỉ bằng cắt đứt hy vọng của phụ thân. Còn thúc phụ của ngươi thì sao? Ta hỏi, Sầm Chữ lặng một lúc, mới đáp. Nghe đồn rằng đế diên lạnh lùng, quyết đoán, nhưng tuyệt không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Ta luôn cảm thấy, nàng sẽ không để thúc phụ ta mãi mãi bị giam cầm trong rừng nhiễu nhiễu. Dĩ nhiên, có lẽ đây chỉ là kỳ vọng của riêng ta mà thôi. Mong rằng mọi thứ như ý ngươi muốn. Ta khẽ mỉm cười. Những ngày sau đó, tuyết lớn gần như phong kín sơn đạo. Vài con yêu điểu đôi lúc mang về tin tức từ bên ngoài núi, nói rằng địa phủ đang ngấm ngầm nổi sóng, một phần quyền lực của Diêm Vương đã nhượng lại cho đế diên. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, địa phủ và cửu trùng thiên sẽ có một trận chiến. 18. Tuyết lớn vừa ngừng, bên ngoài núi lại chẳng hề xảy ra trận chiến kinh thiên động địa nào. Mấy ngày trước, ngoài núi Hoang Lệ truyền đến tin tức, thì Hải Ma Vương hoặc anh đã được nghênh đón trở về từ Linh Hải, Long Các đế diên cùng cửu trùng thiên tái lập minh ước. Ban đầu khi nghe tin này, mọi người đều không dám tin. Mãi đến vài ngày sau, gia thư từ núi Lộc Ngọc truyền đến tay Sầm Chữ. Trận này, không đánh nữa ư? Đồ Hàn há miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Sầm Chữ ngẩn người, khẽ gật đầu. Mấy tên tiểu nhị nhìn nhau đầy kinh ngạc. Vậy chúng ta cũng không bị thần tộc truy sát nữa. Su Hà dò hỏi cẩn thận. Đúng vậy, trong thư nói thế. Sầm Chữ vẫn chưa hoàn hồn, mắt dán chặt vào bức thư, lại gật đầu. Thế là đám tiểu nhị trong khách điếm hò reo mừng rỡ. Mấy tinh quái lén nghe bên ngoài cũng nhanh chóng truyền tin tức này ra. Vài ngày sau, khách điếm của ta lại chật ních yêu ma chen chúc. Yêu ma tinh quái suốt đêm ca hát, như thể đã quên mất vẫn còn một hung thú đang tá túc tại đây. Đêm ấy, ngoài khách điếm, mấy tinh quái tụ tập quanh đống lửa hát ca, Đồ Hàn cùng đám tiểu nhị say khướt, lảo đảo nhảy múa nghiêng ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa cửa nhìn, không biết từ lúc nào Sầm Chữ đã đứng bên cạnh ta. Ta liếc nhìn hắn, hỏi, sao không cùng bọn họ? Sầm Chữ cười nhạt, ta mà đi, chẳng phải chỉ khiến họ thêm lo lắng sao? Cũng phải, ta khẽ cong môi cười, rót cho Sầm Chữ một chén trà. Đêm uống trà, không sợ không ngủ được à? Sầm Chữ hỏi. Không ngủ được thì khỏi ngủ thôi. Ta khẽ cười, thổi làn hơi nóng phả trên chén trà. Sầm Chữ khẽ thở dài, lắc đầu nói. Cửu nương, ta phải về rồi. Sao vội vậy, không ngủ lại thêm mấy ngày sao? Ta hỏi, Sầm Chữ nhìn ta, ngược lại bật cười. Cửu nương thực lòng muốn ta ở lại thêm mấy ngày sao? Ta hơi động khóe môi, ngước mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Ta là trưởng quỹ khách điếm, lời khách sáo theo lẽ đều phải nói thôi. Sầm Chữ thoáng sững sờ, rồi cười lớn. Cười đủ rồi, hắn nghiêm túc nhìn ta, nói. Cửu nương, rất vui vì được gặp ngươi tại đây. Và cảm tạ, câu chuyện của ngươi, ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa hồ ẩn giấu một tia hàm ý khó lường. Cái nhìn ấy như thể cùng ta ngầm đạt thành một loại ăn ý không cần lời giải thích. Hắn tháo mọc bội xuống, đưa cho ta nói. Cửu nương. Mọc bội này xin nhờ ngươi giao lại cho Xu Hà cô nương. Ta này chẳng còn là người của Lãnh gia Thanh Khâu, cũng chẳng có lý do gì để giữ ngọc bội này nữa. Ta nhận lấy ngọc bội, khẽ gật đầu. Dẫu sao, nhìn hắn thực sự buông bỏ quá khứ, hẳn hồ ly ở Bắc Hải kia cũng sẽ an lòng. Khi hắn rời đi, ta muốn tiễn chân, nhưng lại chẳng biết suốt dọc đường có thể nói điều gì. Thế nên ta chỉ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn rời đi. Nhìn cái bóng lẻ loi ấy khuất dần xuống núi, trong lòng ta thầm thở dài, một nỗi bất lực nghẹn ngào. Kết cục như thế này thực sự đã là tốt nhất chưa? Một lời nói dối không ai vạch trần, một sự dẫn dắt cố tình, để Sầm Chữ buông bỏ chấp niệm. Nghe những chuyện gian nan như vậy lại dễ dàng được giải quyết, không biết nên vui mừng hay nên u sầu. Người hay yêu, dường như đều bị một loại quy tắc mơ hồ nào đó chi phối. Có những người định sẵn phải gặp gỡ, định sẵn phải lỡ làng, định sẵn dù trải qua bao lần trắc trở, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Trong từng cơn hồng trần cuồn cuộn, có bao nhiêu người cứ ngỡ mình đã nắm bắt được thiên cơ, hóa ra chỉ biết những lời dối trá mà người khác muốn họ biết. Thế rồi họ quên đi quá khứ, mang đầy hy vọng mà bước tiếp về tương lai. Ta dường như lại tái phát cái tật đa sầu đa cảm từ thời niên thiếu. Dựa vào khung cửa sổ ngẩn ngơ, đến cả tiếng gõ cửa vang lên từ lâu cũng chẳng nghe thấy. Mời vào, ta vội lên tiếng, tựa hự vừa bao lâu, Đồ Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, động tác của hắn rất khẽ, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Hắn đi rồi, hắn vừa như hỏi, lại vừa như khẳng định, ừ, ta khẽ gật đầu. Đồ Hàn tiến đến bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Ta đoán rằng, ngoài bóng tối mịt mờ và con đường núi không thấy điểm tận cùng, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Sầm Chữ chính là Thương Chiêu, phải không? Đồ Hàn đột nhiên lên tiếng. Ta không quay đầu, chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi, nói. Phải, mà cũng không phải. Phải xem ngươi nhìn nhận thế nào về chuyện luân hồi chuyển kiếp. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên cuốn vào một trận gió lớn, tựa như mang theo bụi cát trên triền núi, ào ạt thổi tắt ngọn nến trên bàn. Trong phòng chỉ còn sót lại một ánh nến. Bóng tối bỗng chốc tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Hàn đứng dậy, mượn chút ánh sáng còn lại để châm lại nến, nhẹ giọng hỏi. Vậy Thương Chiêu chết thế nào? Ánh nến trở lại, căn phòng bừng sáng. Đồ Hàn xoay người nhìn ta, đôi mắt không chớp lấy một lần. Ta chăm chú nhìn vào quầng sáng cam nhạt, chậm rãi nói. Tuổi trẻ tò mò, ta từng nhờ người tìm hiểu, nghe nói hắn chết trên chiến trường. Còn miếng ngọc bội ấy thì sao? Đồ Hàn lại hỏi, ta thở dài, đáp, nghe kể khi hắn chết, trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội. Sau đó linh hồn trôi dạt ở câu hồn hạng suốt ngàn năm mới mang được miếng ngọc ấy mà chuyển kiếp. Câu hồn hạng, Đồ Hàn sững người, người nói hắn đã giao dịch với phủ nha âm dương. Ta khẽ gật đầu, Đồ Hàn ngạc nhiên không thôi, hỏi tiếp, hắn và phủ nha âm dương đã trao đổi điều gì? Ta bật cười, giọng điệu bất đắc dĩ. Ai mà biết được chứ? Chuyện trong phủ nhà Âm Dương, làm sao có người ngoài hay biết? Đồ Hàn liếc nhìn bức thư trải trên án, nhẹ giọng hỏi. Nàng ấy đã buông bỏ rồi sao? Hắn không nói rõ, nàng là ai? Nhưng ta biết, hắn đang nhắc đến hồ ly từng bị phụ bạc năm xưa. Vị đế cơ Thanh Khâu bị xem như một yêu vật. Ta không ngoảnh đầu, nhưng khóe mắt liếc thấy Đồ Hàn đang chăm chú nhìn ta. Ta khẽ cười, nói, Đồ Hàn, ngươi biết vì sao cuối cùng ta lại chọn dừng chân ở núi Hoang Lệ không? Đồ Hàn không chớp mắt, vì nơi đây dễ ẩn giấu yêu khí. Ta gật đầu, đúng là có lý do đó, nhưng quan trọng nhất là ta muốn đến đây để tận mắt nhìn. Khi ta còn trẻ, từng có người kể cho ta câu chuyện về một con hồ ly và một vị công tử dưới chân núi Hoang Lệ, khiến ta khắc cốt ghi tâm. Hơi ngừng một chút, Đồ Hàn hỏi, do đế cơ kể cho ngươi nghe? Ta gật đầu, thật ra nàng ấy đã buông bỏ từ lâu rồi. Ta mỉm cười, kẻ không buông được, chỉ là ta của những năm tháng tuổi trẻ lần đầu nghe câu chuyện ấy mà thôi. Đồ Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn ta. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, lục giới thật nhỏ bé, vậy mà ngươi lại gặp được hắn ở đây. Ta cười nhạt, lại chậm rãi thở dài. Trời đất vốn rộng lớn, chỉ là chúng ta tự vẽ ra lồng giam, cứ mãi luẩn quẩn mà thôi. Một khoảng lặng kéo dài, ngoài cửa sổ, cơn gió vẫn cố chấp tràn vào phòng, khiến ánh nến lay lắt như sắp lụi tàn. Trước khi rời đi, Đồ Hàn vỗ nhẹ vai ta, từ đầu đến cuối không hề hỏi thêm điều gì về Bắc Hải. Nhưng ta biết, hôm nay hắn đến đây tuyệt không phải chỉ để hàn huyên đôi câu đơn giản. Đồ Hàn, ta khẽ gọi, cúi đầu nói, người yên tâm. Vị đế cơ ấy giờ đây ở Bắc Hải rất tốt. Phu thê ân ái, thân thể khỏe mạnh. Đồ Hàn ngẩn người, rồi bật cười. Hắn gật đầu, lẩm bẩm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đồ Hàn xoay người khép cửa lại, ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất. Trong hành lang u tối, lúc này chỉ e còn mấy con mèo lánh gió đang chạy nhầy. Ta khẽ cúi đầu, để ánh sáng ngoài cửa sổ dịu dàng rơi trên mi mắt. Dưới ánh nến lay động, phong thư đề. Kính gửi cửu nương, lặng lẽ nằm trên bàn, lá thư hồi âm từ Bắc Hải ánh lên một tầng sáng mờ nhạt dưới ánh trăng, từng chữ từng nét hiện lên dịu dàng điềm tĩnh. Ngàn năm như chớp mắt, kẻ mất đã qua. Xưa ta từng nói, việc này nên buông bỏ chấp niệm, làm lại từ đầu. Nay hắn gặp được cơ duyên cùng cửu nương tương ngộ, thực là đoạn tu hành tất yếu. Mong cửu nương giải tỏa nghi hoặc trong lòng hắn, dẫn dắt qua bờ bên kia. Từ nay về sau, ta cũng mong hắn buông bỏ quá khứ, bình an thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, ngàn năm chẳng gặp, Bắc Hải đổi thay. Lang Tịch vô cùng nhớ mong cửu nương, mong có ngày gặp lại. Bút ký của Linh Tư, dưới ánh nến, ta đem lá thư cùng phong bì đốt thành tro bụi. Trong mùi vị cháy xém của lửa, dường như ta ngửi thấy vị mặn của nước biển, mang theo hơi lạnh của Bắc Hải, từng chút ngấm vào da thịt. Câu chuyện mà ta từng để tâm nhất thời trẻ nay đã kết thúc, hồ ly và công tử cuối cùng cũng mỗi người một ngả. Từ nay về sau, núi Hoang Lệ không còn là núi Hoang Lệ của câu chuyện xưa, mà tuổi thanh xuân của ta, đoạn cửu nương, dường như cũng đã thực sự khép lại. Cách chương.